Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426. Cuồn cuộn sóng ngầm, ngươi không có treo liền tốt, quá mạo hiểm, Tranh Sắc Huyễn Tưởng cười khổ nói, ta liền nói không cần thiết tới, lãng phí thời gian, hít thở không khí, chơi đùa mà, Ám Ngữ giả cười nói. Cái này không cố gắng, bất quá ta tối thiểu nhất có một ít tâm đắc. Nói thế nào? Tranh Sắc Huyễn Tưởng hỏi. Có đánh bại Hilicity phương pháp, một số người bốn phía, mà Ám Ngữ giả cũng là không tránh né cười nói. Làm sao có thể, ta chỉ là cảm giác được Hilicity tốc độ thực không phải nhanh như vậy. Nếu như phản ứng lời hữu ích không phải là không có kiên trì khả năng. Thì pháp tốc độ sao? Vậy còn không mau? Thân là pháp sư Tranh Sắc Huyễn Tưởng kinh ngạc nói. Rõ ràng rất nhanh. Không phải, ta ý tứ là công kích khoảng cách. Ám Ngữ giả nói ra. Vô luận là đại kỹ năng vẫn là nhỏ kỹ năng. Cái này bên trong liên tiếp không phải như vậy không chê vào đâu được. Nếu không ta dựa vào cái gì có thể sử dụng tật phong bộ né tránh mấy giây. Lời tuy như thế, Tố Thủ Vãn Tụ đi tới cười khổ nói, cũng không thể toàn để đạo tặc lên đi, lại nói ngươi loại này cấp bậc đạo tặc lại có mấy cái, phát ra lại thế nào đánh, vậy thì không phải là ta có thể cân nhắc, nói tóm lại vẫn là thuộc tính vấn đề đi. Ám Ngữ giả buông buông tay, cấp 60 đánh cấp 80 truyền kỳ quái vật, đó không phải là tìm tai vạ sao? Các loại qua một đoạn thời gian lại xem một chút đi. Nhìn đến lúc này Thịnh Thế Vương triều mấy người lần nữa, đùa giỡn, lên Hilicity. Tranh Sắc Huyễn Tưởng gật gật đầu. Hiện tại đều chỉ là thử một chút thuộc tính cùng kỹ năng. Ai cũng gánh không được mấy giây. Ngươi nhìn, đều đang chơi, cùng Hilicity chơi. Ám Ngữ giả cười to nói. Đó là muốn dũng khí cùng thực lực, ha ha ha. A, Yên Nhược Tuyết đám người kia cũng tới. Theo Yên Nhược Tuyết một đoàn người đến. Tại chỗ một số tính toán là đồng cấp khác đội ngũ ào ào ghé mắt. Yên Nhược Tuyết bản thân cùng nàng một nhóm kia tán nhân cao thủ thực lực không nói. Mãi mãi xa mặt mỉm cười người cao to lần trước chỗ thể hiện ra thực lực thật là làm cho người ta chấn kinh. Đây tuyệt đối là hiện giai đoạn toàn bộ server đỉnh phong tồn tại. Nhiều người như vậy, nam tử cao lớn mò sờ cằm. Ta còn tưởng rằng không người đâu. Coi như đánh không lại. Lưu Niên Độc Thương cười nói. Đều đến tiếp cận tham gia náo nhiệt vẫn là có thể. Cấp 80 truyền kỳ hình người boss. Yên Nhược Tuyết nhìn về phía nam tử cao lớn. Ngươi có biện pháp không? Hilicity à, cái kia nam tử cao lớn như có điều suy nghĩ lên. Ta một người cần phải kém chút, phát ra đánh không ra bao nhiêu. Nghe đến cái kia nam tử cao lớn lời nói tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Nếu như không là lần trước hắn bày ra thực lực vậy bây giờ tuyệt đối phải bị khinh bỉ ánh mắt bao. Phủ, cái kia nam tử cao lớn suy nghĩ một chút nói ra. Lần trước người mục sư kia nếu như tại lời nói, không được, phát ra vẫn là không quá đầy đủ, cần phải còn cần mấy người, ngươi muốn thử xem sao? Yên Nhược Tuyết nhìn về phía nam tử cao lớn, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Không, ta biết Hilicity thuộc tính cùng kỹ năng. Nam tử cao lớn khoát khoát tay, chơi không vui, vậy được, Yên Nhược Tuyết sắc mặt như xương. Vậy ta đi chơi, bên cạnh một số vây xem người chơi làm tắc lưỡi. Cái này cấp 80 truyền kỳ lĩnh chủ tại Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ tựa hồ cũng không phải cái gì. Không nổi tồn tại, mà lúc này nơi xa lại là một trận sao động. Có người hô, Sử Thi lão đại đến. Nghe đến tin tức này, rất nhiều người quay đầu. Cái tên này không phải là người khác. Trước mắt toàn bộ server có thể hưởng thụ xưng hô thế này chỉ có một người. Thì liền cái kia nam tử cao lớn đều quay đầu. Hắn nhìn về phía chi đội ngũ kia cười cười không nói gì thêm. chờ lát nữa chú ý an toàn. Tinh thần Ngân Tích nhìn về phía Lăng Thiên cùng Thiên Hồn đám người nói. Chớ cúp, yên tâm, Kiếm Hồn Thiên Cuồng cười nhạt cười nhìn hướng Thần Mục Tuyết Cơ. Có lão nữ nhân tại, không có việc gì, người khác là không có việc gì. Thần Mục Tuyết Cơ lạnh lùng nhìn lấy Kiếm Hồn Thiên Cuồng. Ngươi cái tên này ta không thể bảo đảm. Ha ha ha, Tinh Thần Ngân Tích cười cười. Bên cạnh Cuồng Tặc, Lăng Thiên nhìn về phía đội ngũ phía sau bóng người nói ra. Có hắn tại, cần phải ai cũng hội không có việc gì. Lúc này mọi người tại đây phát ra một chút bối rối âm. Thánh vực trong đội ngũ cái kia hắc bào mục sư chậm rãi đi ra. Cảm nhận được dị dạng ánh mắt về sau, hắc bào mục sư nhìn về phía nơi xa. Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ cái kia nam tử cao lớn phất phất tay. Hello, ngoặc kép ngoặc kép. Hắc bào mục sư không nói gì thêm. Lúc này Huyết Sát Đế Quốc đội ngũ cũng xông tới. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bước nhanh đi tới. Hắn nhìn về phía Tinh Thần Ngân Tích cùng hắc bào mục sư cười ha ha nói. Không tới chậm a, ha, nhìn lấy đã từng bởi vì cứ điểm bất hòa ra tay đánh nhau. Lúc này lại thân mật dị thường hai cái công hội. Thiên Tùng Vân nhìn xem Huyễn Thanh Phong nói ra. Thanh Phong, ngươi nói hai nhà này, đến cùng quan hệ như thế nào? Thì nhìn cái kia hắc bào mục sư. Huyễn Thanh Phong cười cười. Hắn quyết định cần phải mới là quan trọng. Nếu không lúc trước cũng không thể đem hai cái này công hội vò cùng một chỗ. Không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn hợp tác đồng bọn. Phong Vân Đại Hùng nhún nhún vai. Xem ra thân mật rất. Trời mới biết bí mật như thế nào. Ai u Đại Hùng. Phong Vân Vô Địch nháy mắt mấy cái. Nói chuyện còn kéo dậy. Từ chỗ nào tịch thu. Lan, Hoa Nga. Lợi hại lợi hại. 8 giây vẫn là 9 giây, vẫn là 10 giây, vẫn là cái này nữ nhân lợi hại, muốn không cũng không thể đem Lưu Niên Độc Thương những người kia nắm cùng một chỗ. Là lợi hại a, ngươi nhìn nàng phản ứng, thật mạnh, ám ảnh áo choàng, mượn nhờ trong nháy mắt vô địch ngạnh kháng Hilicity một đạo ma pháp chớp lóe về sau. Yên Nhược Tuyết thêm nhanh rời đi chiến đấu phạm vi. Mà Hilicity cũng không có truy rất xa, tùy tiện động mấy bước sau thì chậm rãi trở lại tại chỗ. Chúng ta cũng thử một chút đi. Tinh Thần Ngân Tích nhìn đến Yên Nhược Tuyết bọn người lui ra ngoài. Một phen kinh ngạc sau hắn nhìn về phía hắc bào mục sư. Đi sao? Tốt. Hắc bào mục sư gật gật đầu. Ngay tại hắn nhấc chân lên thời điểm, lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắc bào mục sư quay đầu, hắn hướng về một phương hướng nhìn sang, chỗ đó truyền qua tầng tầng bóng người chỉ còn lại có hai cái người áo đen tồn tại. A, Cuồng Tặc Lăng Thiên cũng theo nhìn sang, hắn cười lạnh nói, hiện tại cái gì người đều lưu hành áo đen che mặt sao? Hoa, cái kia hắc bào mục sư xuất thủ, còn có Tinh Thần Ngân Tích cái này sử thi lão đại. A hắc bào mục sư cái kia đáng sợ trị liệu năng lực cùng hộ thuẫn. Nếu như tăng thêm Tinh Thần Ngân Tích triệu hoán truyền kỳ Kuro. Ngoạn tao, sẽ không phải có thể cầm giết đầu đi. Coi như hiện tại lấy không được. Bọn họ đánh ra mức thương tổn cũng tuyệt đối là tối cao. Dù sao tuyệt đối là có thể kiên trì lâu nhất các ngươi tin không? Tiên tri. Tại người khác nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này vừa mới hắc bào mục sư chỗ chú ý hai bóng người bên trong. Bên trong một người ngẩng đầu, cái kia con mắt màu xanh lam xem ra lóe sáng quỷ gì. Trung Quốc khu, cũng không hoàn toàn là người yếu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.